ngày mai lại xem cũng không muộn mà. Pháp trận cũng không chạy đi mất được. Mau, chúng ta mau đi thôi. Huyền Thương Quân không nhúc nhích tí nào. Lạnh nhạt thản nhiên nói. Công chúa vẫn là không nên miễn cưỡng thì tốt hơn. Dạ Đàm làm sao có thể đợi thêm nữa. Nàng túm chặt cánh tay hắn. Dùng sức kéo ra bên ngoài. Đi nào, tiếng nói vừa dứt. Một đôi người đã biến mất hút dưới ánh trăng, cách Trương.